Vấn đạo chương, tác giả, Văn Sao Công, thực hiện, Thư viện báo, chương 242, chương 244, gian nan. Chi thành, gian nào đó trong đại trạch, ngoài cửa sổ mây đen liên miên, mưa rơi quả chuối tây, bên trong nhà lại là cửa ra vào đóng chặt, Bộc Đồng vẻ mặt kinh hoàng, bất an nghe đại quân quá cảnh tiếng bước chân. Cũng may bọn hắn cũng chưa nhập môn cướp bóc. Cuối cùng thở phào một hơi. Phu tử, một tên áo xanh sĩ tử gõ cửa một cái. Đạt được sau khi cho phép mới vừa vào bên trong. Hắn bưng lấy sơn bàn. Phía trên là vừa mới làm tốt gạo cơm, cá canh, còn có một đĩa rau xanh. Trong phòng bài trí mộc mạc đơn giản, lại có một hàng giá sách. Phía trên bày đầy sách thật dày. Tại trên giường, ngồi một vị bác mang cao quan, năm có lục tuần lão giả, hắn hạc phát đồng nhan, vẻ mặt hồng nhuận phơn phớt, nhìn thấy áo xanh trí thức, há mồm mười một tiếng, lộ ra thưa thớt răng, là Tử Tuấn a, nội thành như thế nào? Khúc Tư quân giết vào trong thành, quân coi giữ liên tục bại lui, bởi vì không phạm nhân nhà, bản địa binh lính nhiều hàng. Nơi khác quân tốt cùng e ngại lọt vào nạn binh hỏa nhà giàu thì là theo Tây Môn chạy ra. Đến tận đây lúc, Khúc Tư quân đã triệt để trưởng khống bốn môn. Đang ở Bình Định nội thành, Tử Tuấn mím chặt bờ môi. Đất nước sắp diệt vong, nhất định ra yêu nghiệt a. Liền là không biết vị này Khúc Tư quân sau đó phải phạt. Là Nam Sở, vẫn là Ngô Việt đâu? Phu tử nhưng không có nhiều lời, bắt đầu dùng ăn, quân tử ăn không nói, ngủ không nói, hắn ăn đến rất chậm, nhất cử nhất động lại hết sức có quy củ, mềm mại gạo cơm hết sức thích hợp bắt đầu xốp răng. Canh cá cũng hết sức thơm ngon, Tử Tuấn ở một bên phục thị lấy, thấy phu tử sau khi ăn xong, lại thấu khẩu, nhắm mắt suy nghĩ, Nam Sở chỗ. Văn hóa không xương, học cung lực lượng không có khánh quốc lớn như vậy. Bất quá phu tử lại là sở quốc khó được một vị đại nho. Tâm tính sáng rõ, tu thân dưỡng khí, đã bước vào biết thiên mệnh chi cảnh. Đời này nhân tộc siêu phàm chi đạo, chỉ có ba nhà đại tông, làm vũ khí, nói, nho, trong đó nho gia yếu nhất, mặc dù dưỡng khí. Lại tay trói gà không chặt, tỉ như lúc này phu tử, một vị bình thường quân tốt đều có thể khiến cho bó tay. Nhưng một ngụm hạo nhiên chính khí, lại có thể tích quỷ thần. Đồng thời, nho gia ra làm quan, lại không chút nào cùng nhân đạo chức quan khí vận xung đột lẫn nhau. Ngược lại hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh, nho gia tu hành, chia làm mà đứng, chứng trạc. Biết thiên mệnh, tai thuận, tùy thích các loại cảnh giới, mà đứng, là đọc sách vào mệnh, tâm tính sáng rõ, bắt đầu dưỡng khí nhập môn, chứng trạc, hạo nhiên chi khí tu luyện tiểu thành, mặc dù không cách nào dùng cho tấn công địch, nhưng cũng không thụ tinh quái quỷ thần mê hoặc, có thể bảo vệ tự thân, đồng thời vì người khác giải hoặc, biết thiên mệnh, có thể xưng đại nho. Một ngụm hạo nhiên chi khí quát ra, vô hình chi hồn phách lập chịu trọng kích, tai thuận thì là truyền thuyết, nho ra đến tận đây, liền thoát khỏi phàm nhân gông cùm xiềng xích, ngấm dần sinh thần thông, phu tử vốn không phải chi thành người, nhận thần bí mời, độc thân tới đây, bây giờ xem ra, lại là vì cái kia yêu nghiệt, Tử Tuấn trong lòng tức giận, cái gọi là yêu nghiệt. Dĩ nhiên là chỉ cái kia Khúc Tư quân, dùng phong quân chi thân, không để ý quốc quân chi mệnh, mạo muội xuất cảnh, đầu tiên liền không phải là thần, mà hưng binh thảo phạt, khiến cho sinh linh đổ thán, thì là bất nhân, cuối cùng thân là thể chất chi chủ, lại tu luyện đạo gia thần thông, càng là nghịch thiên, dạng này người, không là yêu nghiệt, lại là cái gì, chẳng qua là đáng tiếc. Cái này người cũng là cẩn thận, mặc dù đạo thuật tinh thâm, trước đó nhưng không có mạo muội xuất khiếu vào bên trong nhòm ngó thành này. Nếu bị phu tử vừa quát, lại bị bạch tướng quân lĩnh quân khí nhất kích, nói không chừng liền muốn biến thành cho bụi. Còn thiên địa một tái ban ngày ban mặt, năm đó duyên chi sơn chi dịch, thiên sư còn đều chịu không nổi đại nho giận dữ mắng mỏ. Hạo nhiên chính khí trùng kích, huống chi lúc này Đoàn Ngọc đâu? Chờ đến phu tử mở mắt ra, Tử Tuấn lại hỏi, chuyện không thể làm, phu tử vì sao không đi, giữ lại có ích chi thân đâu? Nghĩa vị trí, mặc dù ngàn vạn người, ta cũng hướng rồi, phu tử kiên định nói lấy. Cùng lúc đó, lại là nghĩ đến trước đó theo đuổi thần chi cái kia lấy được tin tức. Khúc Tư Quân đích thật là yêu nghiệt, không thể không chứ, dù cho liều này thân thể tàn phế, máu phun ra năm bước, mà cái này người rõ ràng muốn tại chi thành thường trú. Vậy mình cũng làm thuận thế lưu lại, chờ đợi cơ hội, thế nhưng toàn thành sinh linh lại muốn đồ thán, chẳng qua là nói xong lời cuối cùng, lại không khỏi tiếc hận. Sinh linh đồ thán, Tử Tuấn một cái giật mình, có thể là ta em Khúc Tư Quân vẫn tính kỷ luật nghiêm minh. Có đốc chiến đội dò xét, nghĩ đến lập tức liền muốn an dân, vì sao phu tử nói muốn sinh linh đồ thán? Bạch La chết trận, Khúc Tư Quân đến thành này, thì đến Nam Câu hơn phân nửa. Vương thượng há có thể từ bỏ ý đồ. Phu tử xúc động nói, Khúc Tư Quân mặc dù trấn an đắc lực, giữ được một thành, cũng chỉ là tiểu nhân tiểu nghĩa, càng đem toàn thành sở người đẩy lên không thể không cùng sở quốc đại quân giao chiến mức độ. Hôm nay chết ít trăm người ngàn người, ngày sau chết nhiều vạn người mấy vạn. Phu tử nói đúng, Tử Tuấn lập tức thụ giáo. Cho nên chúng ta ngủ đông, chờ đợi thời cơ, ám sát cái này người, khiến cho chi thành không đánh mà thắng mở thành, mới là xả thân vì nước nhân từ a. Ngoặc kép, thành bên trong, thành thủ phủ, ta phương đã khống chế cửa thành, tiếp qua một hai ngày, tất có thể quét sạch thành này. Đoàn Ngọc nhìn địa đồ, nghe thủ hạ hồi báo, không khỏi có chút xấu hổ. Ít người, đây là Vũ Thành quân khuyết điểm lớn nhất, không nhưng lại hai vạn ba vạn, đại quân vào thành, một đêm liền có khống chế thế cục, lúc này mặc dù có mưa, sở tốt ghét chiến tranh, nhưng hỗn loạn chạy tứ tán người vẫn là không ít, hắn chỉ có thể trước nắm giữ bốn môn, lại khống chế lương kho, phủ khố chờ địa điểm trọng yếu, cuối cùng đóng cửa đánh chó. Đại quân vào thành, đầu tiên chính là muốn nghiêm túc quân kỷ, lại hiệu lệnh các đường phố trưởng giả cùng có uy tín người ra mặt. Trấn an bình dân, hiệp đồng cứu tế, sở quân phương diện, bản thành quân tốt dân phu đều có thể thả về còn nhà. Mà nơi khác quân tốt, chưa đào giả không hàng liền chết. Từng đầu mệnh lệnh, bị đều đâu vào đấy truyền xuống dưới. Đoàn Ngọc thở dài một hơi. Biết Bạch La nhất định là chết, bằng không nội thành sẽ không như thế quần long vô thủ. Một mảnh hỗn loạn, chuyện này với hắn mà nói, cũng là chuyện tốt, mưa dầm một mực liên miên không ngừng mà rơi xuống ba ngày. Thành bên trong cuối cùng chậm rãi bình phục lại, trong lúc đó, cỡ nhỏ chiến đấu trên đường phố không ngừng, cũng may có Tần Phi Ngư xuất lĩnh tinh binh bốn phía đàn áp. Không có tạo thành ảnh hưởng gì lớn, gặp được chân chính ngoan cố thành lũy, liền trực tiếp dùng ngân đạn bạo phá, cũng là thế như trẻ tre. Đến hôm nay, cuối cùng triệt để bình định xuống tới, Đoàn Ngọc cũng phải dùng thở dài một hơi, nghe thủ hạ hôm báo tình huống, nghe xong mới biết được, dùng 7.000 người công hơn vạn thủ tốt vạn hộ chi thành, vẫn là hết sức miễn cưỡng. Dưới trướng thương vong thảm trọng, trận chiến này, Bạch Chỉ quân chết trận hơn 2.000, còn lại cũng là người người mang thương. Vũ Thành quân chết trận 1.500 vân trung vệ, thương vong qua 200. Tần Phi Ngư vừa nói, một bên rút khí lạnh, liền dưới tay hắn Long Xà Doanh đều thương vong thảm trọng. Này kém chút đánh thành toàn quân bị diệt a. Trên thực tế, vào thành về sau chiến đấu trên đường phố mới là thương vong nhiều nhất địa phương. Đến cuối cùng, Bạch Chỉ quân đã kém chút bất ngờ làm phản, liền Vũ Thành quân cũng rất là không ổn định, còn lại cứ điểm đều là hắn mang theo Vân Trung vệ đánh hạ. Mà thành bên trong quân coi giữ, chết trận 4000 có thừa, tù binh 2000, thắng thảm. Đoàn Ngọc sâu xa nói, đây là một trận thắng thảm. Phe mình thương vong chân chính hơn phân nửa, kém chút bất ngờ làm phản. Vũ Thành quân trong vòng một năm cũng không nên nghĩ có động tác lớn. Bạch Chỉ quân càng là triệt để phế đi, không gọi thắng thảm kêu cái gì. Nói thật, nếu không phải mình tay cầm hai chi tinh binh, cao tầng từng cái có phi phàm lực lượng, có thể hay không ngăn chặn lúc này chi thành đều là vấn đề. Bất quá cũng may rốt cục thắng. Hắn mở ra địa đồ. Đây là Bạch La trong phủ đệ bản đồ quân sự, phụ cận địa lý hết sức tường tận, được chi thành, liền có thể toàn theo Nam Câu Châu chi hiểm, có phổ thủy chi lợi, vùng ven sông sông mà xuống, bất luận là phổ lên chư hầu, vẫn là phổ Tây Phong quân, đều tại phóng xạ phạm vi bên trong, đồng thời Nam Câu Châu bên trong sở binh trống rỗng, chỉ cần hơi hoa chút tâm tư. Tất có thể từng cái nắm bắt. Tần Phi Ngư nhìn sang. Không sai, được chi thành làm cửa ra vào. Phía đông bầy thư phong ấp, gốm ấp, đều là tất cả nằm trong lòng bàn tay. Mà như dã tâm lớn điểm, Bạch Chỉ, Khúc Dịch, Chu Diên, đều có khống chế. Này một khối địa phương cộng lại khá lớn. Dù sao chỉ là khúc tư đầy đất, thì tương đương với ba cái Vân Trung. Mà cái khác phong quân lãnh địa cái nhỏ một huyện, đại giả hai ba huyện, bốn năm huyện, mặc dù hoang vắng, nhưng Đoàn Ngọc nếu là ra mặt đủ dày, liền dám xưng chính mình đã nắm giữ mấy chục huyện chỗ. Quân dân mấy chục vạn, có thể thành giao long thế nhưng, đây chỉ là một lung lay sắp đổ mộng đẹp, phảng phất dùng cồn cát làm thành lũy, thằng nhóc nhẹ nhàng một cước liền có thể đạp sập. Thậm chí, không cần thằng nhóc bay đạp, cồn cát thành lũy cũng có thể tự tan. Ta mặc dù ngạnh công hạ thành này, nhưng sở địa chi dân xem ta làm thù cô. Mặc dù giam phổ Tây chư hầu, cũng không cách nào mệnh lệnh bọn hắn trên phong địa gia thần. Lại càng không cần phải nói còn có Ngô Việt Vương ảnh hưởng. Đoàn Ngọc dĩ nhiên không phải tên điên. Đếm trên đầu ngón tay đếm lên hôm nay khốn cảnh tới. Dù cho Ngô Việt Vương không tuyên bố ta là phản thần, không phát binh công ta, Nam Sở cũng chắc chắn phát binh tới công. Chi thành vừa rơi xuống, Nam Sở cửa ra vào mở rộng, Sở Vương coi như lại ngu ngốc, cũng sẽ không ngồi yên không lý đến. Mà Sở Quốc có 12 châu, nội tình thật dày, dù cho có Vũ Ninh quân, Cao Huyền Thông kiềm chế, vẫn là có thể tụ tập mấy vạn người tới công, bởi vì nó có thể tập hợp binh mấy chục vạn, tương đương với phản quân tổng cộng còn nhiều. Bởi vậy mặc dù hai mặt bốc cháy, cũng có thể lại phân ra một cái nắm đấm tới đánh người. Nói thật, nếu không phải Đoàn Ngọc tế ra ngân đạn thế công, mặc dù Ngô Việt Vương hưng binh 10 vạn tới công, chi thành cũng có thể phòng thủ tới mấy tháng. Bởi vậy xem như vững như bàn thạch. Phía đông cửa ra vào luân hãm, Sở Quốc bên kia tuyệt đối là không kịp chuẩn bị. Đến lúc đó 10 vạn đại quân vây thành, ta phương trong tay bất quá 3000 tàn binh. Mặc dù có ngân giáp thần lôi, chỉ sợ cũng là Tần Phi Ngư có chút tê cả da đầu. Cho nên thành long gian nan a. Đoàn Ngọc thở dài một tiếng, hắn quan sát đỉnh đầu của mình, chỉ thấy từng đoàn khí vận tràn ngập, lại hết sức mỏng manh, rất có tán loạn hình ảnh, thậm chí, so với trước còn muốn không bằng một chút. Đây cũng là Vũ Thành quân, Vân Trung vệ tổn hao nhiều, mất đi quân khí trấn áp nguyên nhân, muốn chân chính khống chế mấy chục huyện, tự nhiên có thể gió nổi mây phun, tập hợp binh mấy vạn, thành chư hầu một phương. Nhưng này cần thời gian củng cố, cũng cần số lớn văn võ quan lại dùng mệnh, đem quyền uy của mình đi sâu thành thôn quê bên trong. Chỉ đánh xuống địa bàn, nhưng không có hữu hiệu thống trị, trưng binh thu lương, có cay cay dám khí vận. Cái gọi là hắn hưng cũng bội chỗ này, hắn vong cũng chợt chỗ này. Bách chiến bách thắng, hắn quốc nhất định vong, liền là tốt nhất khắc họa. Đồng thời, Nam Sở, Ngô Việt, thậm chí âm thầm nhìn chằm chằm Đại Hạ, sẽ cho mình thời gian sâu cắm rễ căn cơ, phát triển cơ hội sao? Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.